Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, Bất Hủ Giả. Im miệng, người hỗn đản so ta còn thảm, có tư cách gì nói ta? Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần nổi giận chi cực, họa kích tuột tay ném bay, đem Leviathan sâu thể xuyên qua, dư thế không suy bay thẳng đến ra vài trăm mét, đầu này viễn cổ đại xa. Thân thể tản ra, đem Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần họa kích chăm chú cuốn lấy. Quát to, Vương Lân còn chưa động thủ. Ta như ở trong mộng mới tỉnh. Leviathan dùng xảo trá cùng trí tuệ chế tạo ra một chút kẽ hở. Nếu không hảo hảo lợi dụng, vậy coi như cô phụ đầu này viễn cổ đại xa. Lần nữa cưỡng ép ngưng tụ tử vong tín ngưỡng. Vừa người hóa thành một đạo kiếm cầu vòng. Lần này ta đã làm dự tính xấu nhất. Thế nói thẳng tiến không lùi, tuyệt đối sẽ không có nửa phần lùi bước. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần tự tay chế tạo vĩnh hằng cùng vô hạn. Đối với cái này vũ khí nắm giữ điều khiển như cánh tay. Ta hóa thành kiếm cầu vồng mới bay ra không xa, liền rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh của hắn. Kiếm cầu vồng bên trên toát ra vô số ký hiệu kỳ dị. Thải hồng kiếm khí, cũng đồng thời thay đổi nhiều loại khác biệt thuộc tính. Đương đương một tiếng vang thật lớn, trong vĩnh hằng không gian đều bị đánh rách tả tơi. Ta cùng Leviathan còn có thể miễn cưỡng tránh thoát bá đạo một kích, hồng sắc thiên đường lại bị đạo này tiếng chuông chấn động toàn thân cứng cỏi, ra rồng vỡ ra vô số lỗ hổng, một tiếng kêu thảm bị đá bay không biết đi nơi nào. Các ngươi những mánh khóe có thể nào nhịn đến ta gì? Vẫn là đem họa kích trả lại a. Leviathan quấn lấy họa kích, trong nháy mắt bị rút trở về, đem đầu này đại xà cắt chém toàn thân máu me đầm đìa. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần tùy tiện liền đánh bại ba người chúng ta. Chẳng qua hắn cũng không có bởi vì đại chiến thắng lợi, liền thái độ bay lên, ngược lại có chút tẻ nhạt, thả ra một cỗ hồng quang đem ta bao một cái, không thèm quan tâm bọn người Leviathan. Ta bị cỗ hồng quang một nhiếp, lập tức thần trí mơ hồ, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết trải qua bao lâu. Tại nửa mê nửa tỉnh trong sương mù, tựa hồ nghe đến rất nhiều người tại cãi lộn. Một cầm trong tay họa kích anh tuấn vũ tướng, dưới hông đúng một thớt lẹt xẹt mây đen thần dị tọa kỵ. Tại mấy vạn trong đại quân trùng sát, những quân đội đều người khoác ngũ sắc giáp trụ, thân hình cao lớn, hai chân cũng không đặt chân mặt đất. Nhẹ nhàng giống như đang bay lượn. Mỗi khi anh kia tuấn võ tướng đem một tên binh lính giết chết, những người khoác ngũ sắc giáp trụ chiến sĩ cũng không phải là đổ xuống, mà hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Cũng không biết có bao nhiêu chiến sĩ che già măng mọc, cầm trong tay họa kích võ tướng trùng sát vô số lần, nhưng như cũ không cách nào thoát khỏi vòng vây. Hoảng hốt ở giữa, ta nhìn thấy một chiến sĩ mặt. Khuôn mặt của hắn cùng trên người áo giáp đều đỏ bừng màu sắc, phía trên vẽ lấy vô số hoa văn, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Ngũ sắc cự nhân, ta không phải đã từng mộng qua dạng này đại lục. Trong đầu nghĩ đến đây sự tình, đột nhiên một cỗ thiên băng địa liệt thống khổ truyền ra. Ta rên rỉ một tiếng, vô số ngũ sắc phù văn, dựa theo một loại kỳ dị trình tự, từ ý thức được chỗ sâu nhất bừng lên. Cũng không biết làm sao, ta lại có thể minh bạch những phù văn này năng lực. Bọn chúng là dùng đến câu thông ngũ sắc đại lục ở bên trên cái kia to lớn quang kén. Dùng để triệu hoán ngũ sắc cự nhân. Ngũ sắc đại lục ở bên trên mấy trăm tỷ ngũ sắc cự nhân. Cũng không phải là đang ngủ ngủ, mà chờ đợi đến từ xa xôi thế giới kỳ dị mệnh lệnh. Sau đó đi làm đủ loại chuyện. Triệu hoán mệnh lệnh đẳng cấp cao có thấp có. Bởi vậy được triệu hoán đi ngũ sắc cự nhân cũng có lợi hại, cũng có rất phổ thông. Ta được đến triệu hoán ngũ sắc văn tự, đúng cái kia tiếp cận nhất quang kén, toàn thân hội họa lấy vô số thần kỳ đường vân hồng sắc cự nhân, truyền tống vào não hải. Ta cũng không biết hắn vì sao lại đối với ta như thế chiếu cố. Ngũ sắc văn tự thức tỉnh mang tới đau đớn, để cho ta từ mơ màng trong ngủ mê tỉnh lại. Đưa tay lột xuống trước ngực vạt áo, hét lớn một tiếng, khăn trắng lực sĩ, đem ta cứu ra, xé vỡ áo sơ mi, hóa thành một chi bàn tay lớn, trống rỗng bên trong duỗi ra, đem ta từ bị cầm tù địa phương bắt ra. Thân thể ta chấn động, cỗ từ ngũ sắc đại lục tới lực lượng liền biến mất. Vạt áo cũng vô lực rủ xuống. Thật là lợi hại, không hổ là phong nguyệt đại lục chủ thần. Tại ta vị trí không gian bên trong, một đoàn vân khí ngưng tụ thành một viên hạt châu, cấp tốc xoay tròn không ngớt, rõ ràng không công biết, còn đang trong vĩnh hằng. Chỉ kiện thần khí này bên trong phức tạp chi cực, không phải phong nữ thần 18 món thần khí có thể so sánh. Như thế nào dạng này? Phong nguyệt đại lục chủ thần lưu tại trong vĩnh hằng, trấn áp thanh thần kiếm một sợi ý thức vậy mà chủ động biến mất. Miệng vĩnh hằng kiếm đã triệt để không có chủ nhân, tùy tiện liền lấy được vĩnh hằng quyền khống chế. Nhưng tại đáy lòng của ta lại có vô số nghi vấn. Từng tầng, từng đoàn, giống như sóng biển vô tận cuồng đập, đám mây liên miên bất tận. Đi ra vĩnh hằng, ta đem Uriel rèn đúc nhà máy thu hồi trong cơ thể. Lúc đầu vây quanh ở vĩnh hằng xung quanh tam cự đầu, Leviathan hình tượng thê thảm, hồng sắc thiên đường chỉ kém một hơi, chỉ có Hải Ni Á tốt một chút. Chẳng qua cái này nữ cự nhân từng ngụm thở dốc, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Mặc dù Leviathan bị trọng thương, nhưng chỉ qua chỉ chốc lát, liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Có thể thấy được đầu này lão yêu quái năng lực vẫn là thâm bất khả trắc. Hồng sắc thiên đường còn kém rất rất xa Leviathan. Lần đại chiến này hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, vùng vẫy hồi lâu, mới có thể sử dụng hai cánh đem mình đưa lên bầu trời. Thở hào hển, giống giận, kêu lên, Hải Ni Á, lần sau ngươi thơ ca tụng nếu là còn như thế trễ, ta sẽ xé nát ngươi. Để thiên đường đảo chỉ còn lại năm cự đầu, nữ cự nhân Hải Ni Á thấp giọng biểu thị áy náy. Ta chưa bao giờ thấy qua chủ thần cấp cường đại tồn tại. Phong nguyệt đại lục là ngay cả tam minh thần cũng không nguyện ý đi địa phương. Khối đại lục này chủ thần vượt xa khỏi tọa đầu long loại này nhân vật. Không nên cùng ta nói ngươi không có chút nào sợ hãi. Hồng sắc thiên đường giận dữ hét. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này. Lần này ngươi chần chờ, suýt nữa để chúng ta tử vong. Ngươi không muốn trông cậy vào ta có thể tha thứ ngươi. Ta ngăn cản hồng sắc thiên đường, thấp giọng nói. Lần sau ta sẽ đem Hải Ni Á phong cấm. Chỉ còn lại một tấm nguyên thần thẻ. Lần này coi như xong. Nghe được ta uy hiếp, nữ cự nhân Hải Ni Á sợ hãi toàn thân phát run. Nàng đương nhiên biết ta xử phạt ý vị như thế nào. Lớn tiếng gầm rú nói. Vì cái gì ngươi không đi thảo phạt? Sax, viết chi tử còn có Taurus. Chỉ ít ta vẫn luôn đang giúp ngươi. Bọn họ lần này liền sẽ bị biến thành nguyên thần thẻ. Cho nên ngươi nên may mắn. Ta đúng thiên đường đảo chủ nhân. Thiên đường đảo lục cự đầu cũng chỉ đúng thủ hạ của ta. Lúc trước không có để ý buộc bọn họ. Bởi vì ta còn cảm thấy bọn họ còn hữu dụng. Hiển nhiên cho đến trước mắt, ta nhẫn nại đã đến đầu. Không có cách nào trong chiến đấu trợ giúp ta ra hòa. Đã mất đi tác dụng. Không có giá trị. Hải Ni Á lập tức bị nghẹn không cách nào lên tiếng. Leviathan thấp giọng nói, vì cái gì hắn đi rồi? Ta hừ một tiếng, cũng không trả lời cái này xảo trá uy tín lâu năm ác ma. Đưa tay vạch một cái, vĩnh hằng liền hiện lên ở sau lưng ta. Thanh này thần khí chủ yếu năng lực, đúng giao phó người linh hồn bất hủ. Mặc kệ xuyên qua lúc nào không, chuyển sinh bao nhiêu lần, đều có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước, tri thức, cùng tình cảm. Dạng này bất hủ cùng thần chi bất hủ hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua bao quát Leviathan ở bên trong, bạch ngân, hoàng kim, thậm chí bạch kim cấp hạ vị thần sáng tạo, đều chỉ có được thần tính, không thể không hủ. Kiện thần khí này công hiệu vượt xa khỏi bảo vật bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó, coi như Uriel rèn đúc nhà máy cũng so ra kém. Cứ việc so với Uriel rèn đúc nhà máy, nó thấp hai cấp, vĩnh hằng nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như đúng biến thành một loại vật sống, không ngừng vặn vẹo chấn minh. linh hồn của ta đã sớm cùng Phì Nhiêu Chi Thần thể dung hợp ở cùng nhau. Nhưng tại vĩnh hằng lực lượng, đại biểu linh hồn Phì Nhiêu Chi Thần thể một phân thành hai. Đã thành thần linh hồn, bị sinh sinh kéo ra ra, vĩnh hằng không ngừng gây dựng lại, bắt đầu lột xác thành mới hình thái. Đem linh hồn của ta hấp thu đi vào, một tấm mới nguyên thần kẹt tại trong không khí ngưng kết. Bất hủ giả lục cấp hoàng kim tạp vương lân chính diện làm đại biểu vĩnh hằng trường kiếm mặt sau. Có được bất hủ linh hồn, mặc kệ chuyển sinh bao nhiêu lần ý thức, tính cách, tri thức, ký ức, năng lực, đều theo linh hồn cùng một chỗ. Không cách nào chia cắt, hấp thu cái khác nguyên thần thể số 06 có thể chế tạo thuộc về mình bất hủ giả đại quân. Ban cho mỗi một tên thủ hạ. Mang theo lực lượng cùng trung thành luân hồi chuyển thế năng lực. Danh ngạch, số 06 chương nguyên thần này kẹt tại giữa không trung xoay tròn. Ở tại một bên Leviathan cùng hồng sắc thiên đường. Hải Ni Á đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho đến Phì Nhiêu Chi Thần thể hóa thành một vệt kim quang. Xông vào bất hủ giả trong thẻ. Bất hủ giả tấm thẻ. Đang hấp thu Phì Nhiêu Chi Thần thể. Lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Bất hủ giả thập cấp hoàng kim tạp vương lân chính diện làm đại biểu vĩnh hằng trường kiếm mặt sau. Có được bất hủ linh hồn, mặc kệ chuyển sinh bao nhiêu lần ý thức, tính cách, tri thức, ký ức, năng lực, đều theo linh hồn cùng một chỗ. Không cách nào chia cắt, hấp thu cái khác nguyên thần thể 16 có thể chế tạo thuộc về mình bất hủ giả đại quân ban cho. Mỗi một tên thủ hạ, mang theo lực lượng cùng trung thành luân hồi chuyển thế năng lực. Danh ngạch, số 012 phụ thuộc thẻ Phì Nhiêu Chi Thần bất quá ta cũng không thỏa mãn tình huống như. Vậy, Trần Vũ thẻ cũng bay ra thể xác, tiến vào bất hủ giả trong thẻ. Chẳng qua chương này Bạch Ngân Tạp cũng không có trở thành. Đè nát lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Bất hủ giả đẳng cấp không hề động một chút nào. Vẫn là thập cấp hoàng kim tạp. Chỉ có phụ thuộc thẻ bên trên nhiều hơn Trần Vũ. Chế tạo bất hủ giả danh ngạch, đề cao đến 13, ta vẫn luôn nghĩ tới đem tất cả lực lượng dung hợp thành một thể. Chẳng qua chuyện này độ khó quá lớn, cho đến hấp thu vĩnh hằng chi kiếm, ta mới tìm được một đầu đi hữu hiệu con đường. Ba tấm nguyên thần thể hợp nhất, ta cảm giác chưa bao giờ có lực lượng, phong phú tại thân thể nội địa mỗi một chỗ, trong hai mắt nở rộ thần quang, để Hải Ni Á không thể không cúi đầu xuống. Nàng lần này rốt cục tin tưởng, ta chẳng những có xử lý mặt khác tam cự đầu quyết tâm, cũng có xử lý bọn hắn thực lực, đối với mình trong chiến đấu ra tay giúp đỡ, tràn đầy may mắn sau may mắn. Leviathan, người thị viễn cổ quân vương, cường đại ác ma, ta cũng không muốn dùng bộ hạ lần này từ đến xưng hô ngươi. Lần này từ không nên xuất hiện ở trên người của ngươi. Cho nên trừ phi ngươi tự nguyện. Ta sẽ không chủ động ban cho ngươi bất hủ, bởi vì vậy cần ngươi nỗ lực tuyệt đối trung thành. Hồng sắc thiên đường, ngươi vẫn luôn đối với ta phi thường trung thành. Ngươi hẳn là thu hoạch được vinh dự, mời tiếp nhận lời chúc phúc của ta. Ngươi đem bởi vì ta mà bất hủ, ngươi sẽ ở bất luận cái gì một tòa minh phủ. Mặc kệ đúng 10 tầng địa ngục, vẫn là địa chi minh giới. Mặc kệ đúng Hades, vẫn là thập điện Diêm La nơi đó. Thu hoạch được thông suốt quyền lực, ngươi vô luận chết qua bao nhiêu lần, đều mang theo lực lượng cùng ký ức chuyển sinh, một lần nữa trở thành bộ hạ của ta. Hồng sắc thiên đường khẽ vuốt cằm, đầu rồng to lớn hướng ta thấp, khi ta trên tay thần quang, bao phủ đầu này hồng sắc cự long, trên người nó vết thương thật nhanh khép lại, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hồng sắc thiên đường gầm nhẹ một tiếng đứng lên, gầm thét lên. Người quản lý, chỉ cần ngươi hy vọng, ta nguyện ý là ngài tham gia bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Bao quát diệt trừ Sax, Taurus cùng viết chi từ ba tên khốn kiếp kia. Ta biết ngươi đã chịu đủ ba người bọn hắn. Tại ngươi cố gắng chiến đấu, bảo vệ thiên đường đảo, bọn họ lại tại vui hưởng kỳ thành. Chẳng qua trận chiến đấu này cũng không cần ngươi tham gia. Ngươi chỉ cần giúp ta hò hét trợ uy. Leviathan. Hải Ni Á, mang ta đi viết chi tử hang ổ, Leviathan hét lớn một tiếng. Lơ lửng mà lên, Vẻ mặt Hải Ni Á phức tạp nhìn ta một chút. Theo sát Leviathan phía sau. Nàng đã triệt để minh bạch. Cái này nhìn nhu nhược người quản lý. Đã trưởng thành là có thể chúa tể nàng vận mệnh người. Viết chi từ chỗ sơn phong. Vĩnh viễn dường như chiếu rọi dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy ta đến. Hắn lộ ra kinh ngạc cười nói. Hóa ra người quản lý đại nhân. Ngài ở đây quang lâm thiên đường đảo. Không biết đối với ta có cùng ra roi. Ta muốn ngươi giao ra nguyên thần thẻ. Cái gì? Người quản lý đại nhân. Ngài đang nói đùa à? Không. Đây chỉ là ta đối với ngươi cuối cùng yêu cầu. Đỏ nói thần huy bao phủ tượng thần. Phát ra to lớn gào thét. Viết chi tử giận dữ hét. Mời cho ta lý do. Vì cái gì người quản lý ngài sẽ đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh dạng này không có đạo lý mệnh lệnh. Ta cần phải có người phát huy toàn bộ lực lượng thời điểm chiến đấu. Lại tìm không thấy ngươi. Tất cả ta đối với ngươi tồn tại. Hoàn toàn mất đi hứng thú. Viết chi tử đang muốn gầm thét. Ta đã chỉ một ngón tay. Cầm giữ hắn hành động. Làm thiên đường đảo người quản lý. Ta đối với trên đảo ma thú có được tuyệt đối quyền chỉ huy. Bao quát lục cự đầu đều không ngoại lệ. Chẳng qua ngoại trừ Leviathan. Hồng sắc thiên đường, còn lại bốn người đều đối ta mệnh lệnh lá mặt lá trái. Loại này xảo quyệt hành vi, vượt ra khỏi thiên đường đảo người quản lý quyền lực ước thúc. Khi ta đem bàn tay vào nở rộ vô hạn hồng quang tượng thần trong cơ thể. Viết chi tử phát ra kinh thiên giống to. Tượng thần trên gương mặt cũng xuất hiện vặn vẹo. Hắn nhìn ta nắm tay rút ra. Một tấm lóng lánh đỏ nói quang huy tấm thẻ. Bị kéo ra thân thể, nguyên bản như đỏ nói thần huy, cấp tốc co vào, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trời chiều, dáng chiều tàn diễm, ta chỉ kéo ra năng lực của ngươi, cũng không tước đoạt linh hồn của ngươi. Tiếp theo nên đi nơi nào? Ngươi hẳn sẽ có một câu trả lời hoàn mỹ. Bị ta rút ra năng lực, viết chi tử biến thành một tôn tản ra hỏa diễm tượng thần. Đẳng cấp một đường ngã xuống bạch ngân cấp. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo lưu lại sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.